Tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 504, Tấn Thăng Đại Hoang Sư Tiến Hóa Cự Long. Góc truyện audio.com. So sánh với còn lại 10 cấp Liệp Hoang Sư đột phá đến Đại Hoang Sư. Động một tí cần mười mấy trên trăm năm đến. Vương Nghị tấn thăng quá trình thì đơn giản hơn nhiều. Loại kia tế bào sống tới. Bắp thịt bị xé nứt. Kinh mạch bị phình vỡ quá trình. Vẹn vẹn kéo dài không đến 5 phút đồng hồ. Rất nhanh, hắn đã cảm thấy thân thể một trận nhẹ nhõm. Liền phảng phất bệnh nặng mới khỏi lúc cái chủng loại kia nhẹ nhõm. Trong óc, cũng đúng lúc đó truyền đến hệ thống thanh âm tấn thăng thành công. Mạc Thích cha nhìn thuộc tính của mình, tính danh. Mạc Thích, đẳng cấp. Nhất cấp đại hoang sư. Nhất giai tiến hóa cự long. 10 cấp long niệm sư, năng lực. Điểm kích triển khai. Hô, Mạc Thích thở dài ra một hơi. Rốt cục đạt tới đại hoang sư. Đồng thời, ấn cự long lực lượng hệ thống. Hắn đã đạt đến nhất giai tiến hóa cự long. Long tộc đẳng cấp, chia làm, cự long, tiến hóa cự long, siêu tiến hóa cự long, thượng cổ cự long, thái cổ cự long, vân vân. Mạc Thích mục đích đạt tới trước tiến hóa cự long. Chỉ có thể coi là vừa mới thoát ly tân thủ phạm trù. Mạc Thích vốn là tại Viêm Thủy Đại Lục đã là vô địch tồn tại. Lần này tấn thăng, để thực lực của hắn càng tăng lên một cái cấp độ. Đương nhiên, như thế vẫn chưa đủ. Đã hệ thống là muốn đem hắn bồi dưỡng thành đồ long người. Như vậy hắn tất nhiên vẫn là đến không ngừng tăng lên thực lực của mình. Hiện tại tấn thăng làm đại hoang sư. Mỗi tấn thăng một cấp, cần 1.000 tỷ sát lục giá trị. Cho dù là toàn bộ Viêm Thủy Đại Lục tất cả mọi người chuyển biến thành tướng thi. Hắn đem tất cả tướng thi đều giết hết. Cái kia cũng căn bản không đủ để hắn tấn thăng. Cho nên chỉ còn lại có hai cái phương pháp. Một cái là đem tất cả tiến hóa điểm dùng để thăng cấp Long Cung. Đem luyện hoang đài số lượng gia tăng gấp đôi. Bất quá cái này trước mắt trước không làm cân nhắc. Cái cuối cùng phương pháp cũng là đồ long. Quảng cáo, căn cứ hệ thống trước đó nói, chỉ cần giết sạch một cái cự long, liền có thể tấn thăng đến đại hoang sư cảnh giới. Hiện tại đã đạt tới đại hoang sư, chỉ sợ ít nhất phải giết chết 10 cái cự long đi. Viêm Thủy Đại Lục trừ mình ra, liền một cái cự long đều không có. Đi đâu đi tìm 10 cái cự long? Hệ thống thanh âm rất nhanh truyền đến, chỉ cần đồ sát một cái cự long. Liền có thể tấn thăng. Mạc Thích sững sờ. Vì cái gì? Hệ thống hồi đáp, ký chủ còn không có đồ sát qua chân chính cự long. Cho nên đồ sát một cái cự long liền có thể thăng cấp. Coi như là cho hệ thống cho ký chủ khen thưởng. Mạc Thích gật đầu. Cái này có thể có. Không qua cái nào tìm cự long. Hệ thống lại một lần nữa lâm vào trầm mặc. Mạc Thích lắc đầu. Hệ thống trầm xuống lặng yên. Hắn thì không có cách nào. Xem ra chỉ có thể tự tìm tòi. Tiếp xuống 2 tháng này. Số 1 săn đảo một mảnh an ninh. Mỗi qua 10 tải. Số 1 săn đảo liền có thể sản xuất 10 cái đại hoang sư. Mà tại số 1 săn đảo bên ngoài. Toàn bộ đại lục lại cũng không thái bình. Tướng thi đã công chiếm càng ngày càng nhiều địa phương. Toàn bộ Viêm Thủy Đại Lục. Cơ hồ có một nửa nhân loại đều đã bị lây bệnh. Tại tướng thi cảm nhiễm sơ kỳ. Rất nhiều người ôm lấy dạng này một loại tâm tính. Người càng ít địa phương thì càng an toàn. Tựa như zombie cảm nhiễm một dạng. Một khi ở một tòa nhân khẩu dày đặc thành thị bên trong trà trộn vào tới một cái zombie. Như vậy cả tòa thành thị đều muốn vỡ tổ. Còn nếu là đem một cái zombie ném vào một cái chỉ có 20-30 hộ sơn thôn. Rất có thể cũng chỉ có cái thôn này bị lây bệnh. Há, không biết rõ. Cứ như vậy, chẳng khác nào bị tướng thi nhóm phân liệt vây quanh. Sau đó từng cái kích phá. Cho tới bây giờ, mọi người cũng ý thức được điểm này. Bọn họ bắt đầu ôm nhau sưởi ấm. Đồng thời, Một số nguyên bản hỏa thuộc tính cùng băng thuộc tính chờ đặc thù thuộc tính tu luyện giả. Tại virus cảm nhiễm về sau, chẳng những không chết, ngược lại là để năng lực của bọn hắn tăng lên rất nhiều. Thực lực của bọn hắn tăng lên về sau, năng lực của bọn hắn liền trở thành tướng thi virus khắc tinh. Trên lý luận, tướng thi virus là giết không chết, nhưng là băng thuộc tính tu luyện giả. Có thể dùng bọn họ băng thuộc tính năng lượng đóng băng virus. Bị đóng băng virus, trong thời gian ngắn rất khó tránh thoát. Mà hỏa thuộc tính tu luyện giả, chỉ cần bọn họ có thể cho bọn họ hỏa thuộc tính năng lượng nhiệt độ đạt tới trình độ nhất định, liền có thể trực tiếp đem virus bốc hơi. Còn có lôi thuộc tính tu luyện giả, bọn họ lôi thuộc tính năng lượng cực kỳ bạo phát lực cùng lực phá hoại. Vẹn vẹn nhất kích thì có thể vừa thi virus bốc hơi. Còn có độc thuộc tính tu luyện giả, năng lượng của bọn hắn đạt được cường hóa về sau, không chỉ có thể cho bọn họ miễn dịch tướng thi virus, trong cơ thể của bọn họ độc thuộc tính năng lượng còn có thể đối tướng thi virus hình thành rất mạnh áp chế tác dụng. Kết quả là, tại Liệp Hoang Sư cơ hồ đã tất cả trốn đi tình huống dưới, xuất hiện một số chuyên môn săn giết tướng thi anh hùng. Đương nhiên, dạng này anh hùng chỉ là số rất ít. Bởi vậy, bọn họ tại mọi người trong suy nghĩ địa vị rất cao. Tại rất nhiều thành thị, mọi người lấy những thứ này anh hùng làm thủ lĩnh, thành lập nên phòng tuyến, dùng để chống đỡ những cái kia tướng thi. Sau đó dần dần, Viêm Thủy Đại Lục tạo thành một chút ít lớn lớn nhỏ nhỏ khu vực. Mạc Thích nhìn đến những thứ này khu vực, không khỏi âm thầm lắc đầu. Hóa ra chính mình theo trên địa cầu, đi tới Viêm Thủy Đại Lục, chẳng qua là theo một cái tiểu trong hố lửa, nhảy vào một cái khác càng lớn trong hố lửa. Mạc Thích đã từng dùng long niệm đơn giản liếc nhìn qua mấy cái căn cứ. Những thứ này trong căn cứ thủ lĩnh, thân thể đều bị tướng thi virus từng cường hóa. Thực lực của bọn hắn đều có thể đạt tới đại hoang sư. Chỉ bất quá, điều này hiển nhiên là còn thiếu rất nhiều. Tướng thi ở căn cứ bên ngoài càng vây càng nhiều, mà bọn họ khu vực bên trong vật tư càng ngày càng ít. Bọn họ muốn sinh hoạt, nhất định phải thường xuyên ra ngoài tìm kiếm vật tư. Cái này tránh không được có thương vong. Quảng cáo, hơn 2 tháng về sau, Viêm Thủy Đại Lục đã có hơn 1.500 tòa căn cứ. Nhiều như thế trong căn cứ, tự nhiên cũng ra đời hơn 1.500 cái nắm giữ đặc thù năng lực đại hoang sư. Cũng chính là vào lúc này, tướng thi bắt đầu tập kết, quy mô tiến công nhân loại khu vực, vừa mới bắt đầu mọi người không có phòng bị. Bị tướng thi dễ như trở bàn tay công phá 100 nhiều tòa căn cứ. Hậu nhân nhóm bắt đầu tăng cường phòng bị. Lúc này mới giữ vững những thứ này khu vực. Bất quá lúc này mới chỉ là mới bắt đầu. Bởi vì đem thi sẽ chỉ càng ngày càng nhiều. Mà dựa vào cái này hơn 1.400 cái cường giả. Bọn họ giết chết tướng thi. Là xa xa không có tướng thi cảm nhiễm tốc độ nhanh. Tại nhiều cường giả như vậy bên trong, ngoại trừ Mạc Thích bên ngoài, mạnh nhất một cái, thuộc về Viêm Thủy Cổ Tông Tông Chủ, La Lực, mà Mạc Thích bởi vì một mực tại rời xa khu vực địa phương đánh giết tướng thi. Cho nên mọi người cũng không biết rõ hắn mạnh bao nhiêu. Sau đó cái này La Lực tựa hồ liền trở thành đại lục phía trên tối cường giả. Lấy bọn họ Viêm Thủy Cổ Tông làm căn bản khu vực. Bán kính thì đạt đến trên 100 cây số. Tại cái phạm vi này bên trong, tướng thi căn bản cũng không dám thò đầu ra. Chỉ cần thò đầu ra, liền sẽ bị La Lực tiêu diệt. La Lực tại toàn bộ Viêm Thủy Đại Lục phía trên, danh tiếng nhất thời có 102. Chấm, Viêm Thủy Đại Lục đông cực đảo hải tâm dưới thác nước mới. Cái này bán kính 50 km hải tâm dưới thác nước mới. Hình thành một cái bán kính 50 km to lớn đầm sâu. Bốn phía thác nước rơi xuống nước biển. Tất cả đều hội tụ tại cái này to lớn trong đầm sâu. Ai cũng không biết chung quanh thác nước rơi xuống nước biển. Tại cái này trong đầm sâu hội tụ về sau. Thông hướng nơi nào? Đầm sâu u ám thâm thúy. Tựa như là một cái to lớn con mắt màu đen. Từ đáy biển ngưng nhìn lên bầu trời. Một ngày này, một đoạn thời khắc, đầm nước 5 mét chỗ. Không khí đột nhiên một trận vặn vẹo. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.